Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hai người lưu lại số điện thoại, sau đó Giang Thần mở cửa lên xe, từ từ chạy xuống phía dưới núi. Lúc này, tại phòng tổng thống khách sạn Hoàng gia, Vương Tuệ Lâm đã ở trong phòng đợi được một lúc rồi. Bên cạnh có một người phụ nữ có gương mặt 7-8 phần giống cô. Đương nhiên chính là cô em vợ Vương Tử Tình. Chị, khách sạn lớn thế này với năng lực của Giang Thần e là không quản lý nổi đâu. Hay là chị bảo anh ta giao khách sạn cho hiên viên quản lý. Mỗi năm anh chị chỉ cần quản lý lợi nhuận là được. Vương Tử Tình nhìn khắp căn phòng, ánh mắt lóe lên vẻ tươi đẹp. Khách sạn Hoàng gia này có thể nói là khách sạn lớn nhất ở Vân Sơn. Đặt vào tay người vô dụng như Giang Thần thì quả thật đúng là phí của trời. Dù sao trong mắt cô ta, Giang Thần có lẽ chỉ giống như chó hoang ngoài đường, căn bản không xứng có được một khách sạn xa hoa thế này. Vương Tuệ Lâm nghe vậy thì chau mày nói: "Khách sạn này là của Giang Thần, chị không có quyền can thiệp vào. Đợi anh ấy đến, em tự hỏi anh ấy đi." "Chị, tên Giang Thần đó là cái thá gì chứ? Chị mới là nữ chủ nhân của cái nhà này. Tất cả mọi chuyện trong nhà không phải đều do chị quyết sao?" Vương Tử Tình khinh miệt bĩu môi, sau đó đi tới ôm cổ Vương Tuệ Lâm, thân thiết nói: "Chị, chưa cần chị đồng ý, lát nữa em sẽ bảo tài vụ của công ty tới ký hợp đồng với anh chị." Chị đồng ý với em đi mà. Em cũng là vì muốn tốt cho chị thôi. Với năng lực của hiên viên, kinh doanh khách sạn này ít nhất lợi nhuận cũng phải tăng gấp đôi. Đến lúc đó lợi nhuận chúng ta chia đôi." Vương Tử Tình trước mắt đong đưa bả vai Vương Tuệ Lâm, không ngừng làm nũng. "Việc này..." Vương Tuệ Lâm do dự. Nói thật, lợi nhuận gấp đôi quả thực khiến cô có chút động lòng. "Vợ tôi có đồng ý hay không thì cũng phải nghe lời tôi." Đúng lúc này thì một thân hình cao ngất đột nhiên đẩy cửa đi vào. Hai người cùng lúc hơi giật mình, đều cùng nhìn qua. Không ngờ Giang Thần lại đến đúng lúc này. "Sao vậy? Vợ à? Nghĩ thông rồi à? Chuẩn bị kết thúc sống riêng với anh rồi à?" Giang Thần nhìn vali hành lý bên cạnh, cười như không cười, nói: "Ai muốn kết thúc sống riêng với anh? Hôm nay bố gọi điện thoại tới, lo lắng tình hình của chúng ta bên này. Tôi sợ bố lo lắng nên mới chuyển qua thôi." Vương Tuệ Lâm bĩu môi, vẻ mặt xấu hổ nói: "Cái gì mà sợ Vương bá nhân lo lắng, đều là cái cớ cả. Thực ra trước đó Giang Thần đã chủ động xin lỗi cô rồi, cô cũng định chuyển qua." "Giang Thần, anh đừng tự mình đa tình. Chị tôi chuyển tới chẳng qua là không yên tâm anh quản lý khách sạn này thôi." Đúng lúc này thì Vương Tử Tình đột nhiên mở miệng nói: "Một tên lính quẻ như anh chắc chắn không có kinh nghiệm quản lý gì. Tôi và chị tôi đã thương lượng xong rồi. Anh giao lại khách sạn cho hiên viên, sau đó lợi nhuận mỗi năm hai nhà chúng ta chia đôi 50-50. Chuyện này cứ quyết định vậy đi." "Vương Tử Tình, hôm nay cô ra ngoài đã trang điểm chưa?" Giang Thần đột nhiên hỏi. Vương Tử Tình sững người rồi vội vàng lấy gương trong túi ra soi, sau đó tức giận hồn hèn nói: "Đương nhiên tôi đã trang điểm rồi, anh có ý gì?" "Nếu đã trang điểm rồi thì chứng tỏ cô vẫn có mặt mũi. Nhưng sao cô lại nói ra những lời lẽ không biết xấu hổ thế?" Giang Thần cười khẩy nói: "Anh lại dám mắng tôi không biết xấu hổ sao?" Vương Tử Tình lập tức trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh tưởng anh là ai? Dựa vào một tên vô dụng như anh có tư cách gì mà quản lý cả khách sạn lớn thế này? Tưởng gặp được tí may mắn làm ông chủ thì nghĩ mình thật sự đã là tinh anh thượng lưu rồi sao? Tôi nói cho anh biết, anh không xứng. Khách sạn rơi vào tay anh, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa thôi." Chị nhìn anh ta kìa. Em đây cũng là vì muốn tốt cho nhà chị cũng đừng mặc kệ chứ." Vương Tử Tình nói, rồi vội vàng chạy tới, lôi kéo Vương Tuệ Lâm. Vương Tuệ Lâm lúc này nhướng cao đôi mi thành tú, không nhịn được, nói: "Anh giờ em đã nói rồi, anh ấy tự có năng lực quản lý tốt khách sạn, chuyện này không cần em lo nữa. Chiều nay không phải em còn phải đi mua quà để tham gia tiệc khiêu vũ sao? Mau đi đi." Vương Tuệ Lâm mất kiên nhẫn khoát tay nói: "Vợ chồng với nhau lâu như vậy rồi, ấn tượng của cô về Giang Thần cũng đã có thay đổi. Mặc dù cô thấy Giang Thần nằm giữa một khách sạn 5 sao có thể hơi quá sức, nhưng vẫn chọn tin tưởng chồng mình. Huống chi, thái độ của em gái cô với chồng cô quả thực cũng khiến cô có chút phản cảm. Đương nhiên, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Phương Tử Tình lại có chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô ta, chị gái mình phải nhất ngôn kiều đỉnh trong cái nhà này mới đúng. Không ngờ lại quan tâm đến ý kiến của một tên vô dụng thế sao? Hơn nữa, thái độ vừa nãy đúng như coi đối phương là chồng mình. Cô ta lập tức cảm thấy kinh ngạc. Giang Thần quay về mới được hơn một tháng mà quan hệ giữa hai người sao đột nhiên lại phát triển đến mức độ này rồi? Chị! Cốc cốc! Phương Tử Tình đang định nói thì Triệu Quân đột nhiên gõ cửa rồi đi vào, trong tay còn đang cầm một chiếc hộp. Đồ đốc, đây là lễ phục và mặt nạ mà anh cần. Để vào trong phòng đi, tiệc khiêu vũ tối nay tôi sẽ dùng đến. Giang Thần nói. Vâng, thấy Triệu Quần đưa những đồ này vào trong phòng, hai người phụ nữ lập tức sững sờ. Giang Thần, tối nay anh cũng tham gia tiệc khiêu vũ sao? Phương Tuệ Lâm không nhịn được, lên tiếng hỏi. Giang Thần gật đầu. Thiên kim của ông Viên đã mời anh tới tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Hay là em đi cùng anh đi? Ồ, chắc không được đâu. Hôm nay công ty phải tăng ca. Nghe Giang Thần nói sẽ đi tham dự tiệc, sắc mặt Phương Tuệ Lâm có chút thiếu tự nhiên, có điều cũng không nói gì cả. Cái gì? Cô Viên mời anh tham gia tiệc sao? Phương Tử Tình sững người chốc lát, rồi chợt bật cười khẩy, nói. Đùa cái gì chứ? Lần này cô Viên mời đều là những con cháu nhà hào môn thượng lưu. Một kẻ nghèo kiết xác như anh mà cũng được cô Viên mời sao? Phương Tử Tình vẫn không tin. Mặc dù cô ta cũng biết Giang Thần quen biết Viên Trình Nam, nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ được cô Viên để mắt tới. Hơn nữa, ngưỡng cửa của buổi tiệc khiêu vũ tối nay rất cao, có thể nhận được lời mời nếu không phải là con cái nhà hào môn thì cũng phải là những tinh anh trong xã hội. Thậm chí, ngay đến vé của cô ta cũng là do một người bạn thân xuất thân vọng tộc vì đã ra nước ngoài nên mới cho cô ta. Phương Tử Tình, hình như lần trước tôi đã cảnh cáo cô, làm người đừng có cay nghiệt quá. Giang Thần lạnh lùng liếc nhìn Phương Tử Tình một cái, nghiêm túc nói. Bất luận thế nào, tôi cũng là anh rể của cô, ít nhất cô cũng phải giữ sự tôn trọng cơ bản nhất. Đây cũng là sự tôn trọng với chị gái của cô. Bằng không, sẽ cho thấy cô rất không có giáo dục. Anh lại dám nói tôi không có giáo dục sao? Phương Tử Tình đỏ ửng cả mặt, cô ta không ngờ tên vô dụng này lại dám dạy đời cô ta như vậy. Tên vô dụng như anh có tư cách gì mà nói tôi? 3 năm trước, nếu như không phải chị gái tôi lấy anh thì anh vẫn chỉ là một con chó. Nói trắng ra, anh chính là con rể do nhà họ Vương tôi mang về. Ngay đến chó cũng... Đủ rồi. Phương Tuệ Lâm lạnh lùng ngắt lời Phương Tử Tình, quả thật là không thể nghe tiếp được nữa. Giang Thần nói không sai, người ta dù sao cũng là anh rể của cô. Cô không tôn trọng anh rể, vậy trong mắt cô còn có người chị gái này không? Phương Tử Tình, xem ra từ nhỏ đến lớn chị đã quá nuông chiều em rồi. Từ nay về sau, trước mặt anh rể em không được phép vô lễ như vậy. Bằng không, em cũng đừng gọi chị là chị nữa. Phương Tuệ Lâm sầm mặt nói. Liên quan đến vấn đề nguyên tắc, đặc biệt là phương diện giáo dục gia đình, cô trước này đều không hàm hồ. Chị lại giúp anh ta bắt nạt em sao? Phương Tử Tình vẻ mặt không thể tin nổi. Trước đây người chị gái rất ít khi tức giận với cô ta, không ngờ sau khi gả cho người ta xong thì bắt đầu chỉ biết đến chồng thôi. Được, Giang Thần, anh nhớ kỹ cho tôi. Phương Tử Tình xấu hổ đến mức tức giận, hôm hằng trừng mắt lườm Giang Thần một cái, rồi lấy túi sách vùng vằng bỏ ra ngoài. Phương Tuệ Lâm vội vàng đứng lên. Thực ra cô cũng là người cứng rắn ngoài miệng thôi, chứ vẫn vô cùng yêu thương đứa em gái này của mình. Chỉ là do dự một chút rồi cuối cùng vẫn dừng bước, bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa em gái này của cô từ sau khi gả vào nhà họ Giang thì cuộc sống quá ư nhàn hạ, quả thật là đã kiêu căng quá mức rồi. Tử Tình tính tình vậy đó, anh đừng tức giận, thực ra nó cũng không có ý xấu gì đâu. Vương Tuệ Lâm thở dài rồi áy náy nhìn Giang Thần nói. Giang Thần cười nhạt nói. Đương nhiên anh không tức giận. Ai bảo cô ta là em gái của vợ anh chứ? Làm gì có anh rể nào tức giận với em vợ đâu. Thôi đi, ở đâu ra lắm lời xàm xí vậy? Đừng tưởng tôi chuyển tới đây là đã tha thứ cho anh. Phương Tuệ Lâm bĩu môi nói. Tôi muốn ở phòng master. Lát nữa anh dọn đồ của anh ra đi. Ồ đúng rồi, trước đó mẹ nói cho mấy đứa em họ của tôi tới khách sạn làm việc, anh vẫn còn nhớ chứ? Phương Tuệ Lâm đột nhiên nhớ ra, lại nói. Tôi có một người em họ giải ngũ trở về, không có công việc. Mẹ gọi điện tới nói, hai ngày nay bảo cậu ấy tới khách sạn tìm anh, bảo anh sắp xếp vị trí tốt chút cho cậu ấy. Không làm anh thêm phiền chứ? Phương Tuệ Lâm cuối cùng còn nói thêm một câu, vẻ mặt có chút áy náy. Em họ em cũng đi lính à? Giang Thần hơi ngạc nhiên rồi gật đầu nói. Vậy bảo cậu ấy tới đi. Chưa cần đi lính thì đừng nói một người em họ, cho dù 10 người thì anh cũng sẽ giúp sắp xếp. Được, vậy làm phiền anh nhé. Phương Tuệ Lâm vui vẻ nói. Giữa hai chúng ta làm gì có phiền với không phiền. So với nghĩ vấn đề này thì chi bằng nghĩ xem làm thế nào để sinh thêm cho bố mẹ chúng ta mấy đứa cháu đi. Giang Thần nghiêm túc thản nhiên nói. Em thấy thế nào? Tôi thấy anh nên cút đi dọn phòng đi. Phương Tuệ Lâm đỏ mặt chỉ vào phòng master nói. Ngay và luôn. Giang Thần gật đầu. Không vấn đề. Bây giờ tối tại biệt thự Tây Sơn ở vùng ngoại ô phía Bắc. Biệt thự Tây Sơn là khuôn viên biệt thự của riêng nhà họ Viên, đứng tên Viên Vũ Nhiên. Buổi tiệc sinh nhật của Viên Vũ Nhiên hôm nay cũng được tổ chức ở đây. Lúc này bên ngoài biệt thự xe cộ đi lại đông đúc, xe sang nhiều như nêm. Người đến tham dự đều là những nam thanh nữ tú vô cùng lộng lẫy. Bữa tiệc sinh nhật lần này có chút khác biệt, mỗi người đến tham dự đều phải đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt. Bởi vì buổi tiệc lần này, Viên Vũ Nhiên đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, muốn biến bữa tiệc sinh nhật trở thành vũ hội mặt nạ, nghĩa là người đến tham gia buổi tiệc đều phải đeo mặt nạ, không ai được bỏ mặt nạ xuống. Cho nên bất kể là con nhà hào môn hay là tinh anh xã hội thì cũng đều phải đeo mặt nạ như nhau. Cơ hội duy nhất để nhìn mặt và khoe khoang với nhau e là chỉ có tại bãi đỗ xe sang ở ngoài cửa thôi. Mà lúc này một chiếc xe Ferrari màu đỏ gầm rú từ phía xa chạy tới, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ferrari 20 mới nhất. Mẹ ơi, lại còn là bản nâng cấp. Chiếc xe này giá lăn bánh ít nhất cũng phải hàng triệu nhân dân tệ, không biết chủ xe là vị thiếu gia nào. Xung quanh lũ lượt bàn tán, chiếc Ferrari đời mới này đỗ trong dàn xe sang cũng có thể nói là vô cùng bắt mắt. Đúng lúc này, bên cạnh lại có một chiếc Bugatti màu đen từ từ chạy tới, lại gây ra một trận kinh hô. Bởi vì chiếc Bugatti này không hề tầm thường, hơn nữa trên khắp thế giới cũng chỉ có số lượng giới hạn, vô cùng đẳng cấp. Màu sơn nguyên bản đen bóng, trang nhã, đập vào mắt mọi người như một giấc mơ, thể hiện sự đẳng cấp và sang trọng của chiếc xe. Cùng với sức mạnh bùng nổ hoang dã, nháy mắt đã lấn át chiếc Ferrari bên cạnh. Wow, chiếc xe này chất quá. Bugatti, cả Vân Sơn có mấy chiếc chứ? Hơn nữa lại còn là bản giới hạn toàn cầu. Chiếc xe này ít nhất cũng phải từ 20 triệu tệ trở lên nhỉ? Giữa các siêu xe đẳng cấp cũng có khoảng cách. Hơn nữa với sự hiểu biết của những người có mặt ở đây, độ cao thấp của hai chiếc xe này đã được phân rõ ràng. Đám chị em cũng sôi nổi nhìn qua, thật sự không biết rốt cuộc là thiếu gia nhà nào mà lại lái được chiếc siêu xe đẳng cấp như vậy. Là nữa vào trong phải chọn làm bạn nhảy mới được. Rất nhiều người đẹp ở đó đều là khuê nữ, lúc này ái mắt cũng sáng cả lên. Cát két, bụp bụp. Từ trên hai chiếc Ferrari và Bugatti bước xuống đều là hai người đàn ông. Hai người đều có vóc dáng cao ráo, khí chất bất phàm. Người đàn ông bước xuống từ chiếc Bugatti đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen, khí chất xuất chúng hơn một chút, mặc bộ vest màu đen, xoáy khí ngời ngời. Người đàn ông bước xuống từ xe Ferrari lại mặc một bộ vest màu xám của Armani, đeo chiếc mặt nạ màu bạc, trông cũng rất bắt mắt. Hai người cùng nhìn nhau một cái, người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, ánh mắt khiêu khích nhìn đối phương rồi nói. Người anh em, xe đẹp đấy. Cũng tạm. Giang Thần gật đầu, cũng không để ý, dù sao đối với anh, xe cộ thật sự không quan trọng. Chiếc Bugatti này, từ sau khi viên chính nam tặng cho anh liền nhờ Từ Lai đỗ giúp anh ở dưới bãi đậu xe của khách sạn Hoàng Gia, vẫn luôn nằm phủ bụi ở đó. Nếu không phải vì hoàn cảnh ngày hôm nay thì e là cũng chẳng muốn lái ra ngoài. Nhưng thái độ này trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc mà nói rõ ràng có chút giả bộ. Người đàn ông đó đang định nói gì thì lại đột nhiên mắt sáng lên, ánh mắt bị một người phụ nữ có thân hình thướt tha, có khí chất của phụ nữ đã có chồng trong đám đông thu hút. Người phụ nữ này mặc một bộ đầm màu đỏ rượu vàng, cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ phối trên thân hình với những đường cong tinh tế, cả người giống như một ngọn lửa xinh đẹp, nháy mắt khiến dục vọng của Viên Liên cháy rực lên. Đây chính là hình mẫu mà anh ta thích nhất, thậm chí ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nghĩ đến tối nay sẽ xảy ra chút chuyện gì đó với người phụ nữ này rồi, lập tức vội vàng đi theo người đẹp. Cô gái xinh đẹp, đêm nay có thể mời em làm bạn nhảy của tôi được không? Viên Liên đưa tay ra, khí chất tao nhã lịch sự. Anh ta tự tin với sức hấp dẫn của mình cùng chiếc Ferrari bản nâng cấp phía sau kia, chắc chắn có thể hạ gục được cô gái này. Nhưng người con gái đeo mặt nạ màu đỏ lại chỉ mỉm cười rồi vòng qua người anh ta đến trước mặt Giang Thần, giọng nói là lướt hỏi: Xoài ca, tối nay anh làm bạn nhảy của tôi được không? Vừa dứt lời, Giang Thần đột nhiên sững người chốc lát. Vương Tử Tình đã từng là bạn gái, hiện nay lại là em vợ, giọng nói này sao anh có thể không nhận ra được? Cố chắc chứ. Giang Thần cười quái dị một tiếng, cố ý đổi sang giọng khác, cười như không cười hỏi. Vương Tử Tình nao nao, cảm giác giọng nói có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, nhưng vẫn nói: Đương nhiên, lẽ nào anh không muốn sao? Từ chối thì bất lịch sự. Giang Thần cười rồi gật đầu. Vương Tử Tình trong lòng vui mừng, thuận thế ôm lấy cánh tay của Giang Thần, hai người sóng vai đi vào bên trong. Một đôi kim đồng ngọc nữ, quả thật khiến những ánh mắt xung quanh đều phải nổ đom đóm vì ghen tị. Mà đúng lúc này, Viên Liên lại siết chặt nắm đấm đi lên trước, cản hai người lại. Anh bạn, quý cô này là tôi mời trước, mong anh hãy nhường lại cho tôi. Viên Liên hắn là em trai ruột của cậu hai Viên, Viên Hoành, người ở Vân Sơn gọi là cậu ba Viên. Người này lại dám cướp phụ nữ với hắn, quả thật là không biết sống chết. Anh mời người ta có đồng ý không? Giang Thần lạnh lùng nói. Viên Liên lại quay đầu hướng sang Vương Tử Tình, thản nhiên hỏi: Quý cô này, nếu như hôm nay cô làm bạn nhảy của tôi, chiếc xe Ferrari đằng sau kia sẽ là của cô. Điều kiện này cô thấy thế nào? Xôn xao, những người có mặt đều khiếp sợ. Chiếc Ferrari đó có giá hơn 10 triệu nhân dân tệ, làm bạn nhảy một đêm có thể có được hơn 10 triệu tệ. Vụ làm ăn này quả thật rất có lời. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ nhìn về phía Vương Tử Tình, đổi lại là bất cứ người phụ nữ nào chắc đều sẽ đồng ý nhỉ. Vương Tử Tình tim đập thình thịch, nói không động lòng là giả. Nhưng lúc này cũng hiểu ra, đối phương yêu cầu cô ta làm bạn nhảy, e là còn có nhiều yêu cầu hơn. Cô ta ở nhà họ Giang cũng không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không đồng ý. Xin lỗi anh, tôi vẫn chọn vị này làm bạn nhảy của tôi. Vương Tử Tình vội vàng lắc đầu từ chối. Viên Liên sững sờ chốc lát, không ngờ đối phương lại từ chối. Sắc mặt bên dưới mặt nạ lập tức trở nên có chút khó coi, liền bước lên túm lấy cánh tay của Vương Tử Tình, nói: Quý cô, nếu như cô cảm thấy một chiếc Ferrari vẫn không đủ thì chúng ta có thể tiếp tục đàm phán. Chưa gì đã vội từ chối như vậy, cô sẽ phải hối hận đó. Anh này, chúng ta đều là những người có thân phận, mong anh tự trọng một chút. Vương Tử Tình vội vàng hất tay hắn ra, sợ hãi lùi về sau một bước, cảm thấy người này quá ngông cuồng rồi. Thế nhưng lại không ngờ Viên Liên lại bước lên trước một bước, lại vươn tay ra, lạnh lùng nói: Quý cô, cả Vân Sơn này chưa có ai dám từ chối tôi, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn. Còn chưa nói xong, một bàn tay to lớn đã khóa chặt bả vai của hắn. Ôn con, mẹ kiếp, mày muốn chết à? Viên Liên trợn mắt nhìn Giang Thần. Cho dù đối phương lái Bugatti đến thì hắn cũng không coi ra gì. Dù sao, một chiếc xe cũng không thể hiện được địa vị. Người có tiền thì nhiều, nhưng cậu bà Viên hắn, cả Vân Sơn chỉ có một. Chỉ cần dựa vào thân phận của hắn đối phương e là cũng sợ đến mức quỳ sụp xuống. Xin lỗi, quý cô này đã nói rồi, chọn tôi làm bạn nhảy, anh vẫn nên tìm người khác đi. Giang Thần thu tay về, trực tiếp đẩy Viên Liên ra. Mày... Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, quản gia quản lý biệt thự đột nhiên đi tới, lạnh lùng nói. Cô Viên đã dặn dò, hôm nay là vũ hội mặt nạ, mọi người đều bình đẳng như nhau. Bất luận cao thấp sang hèn, đều có thể tự mình lựa chọn bạn nhảy. Mong anh đừng phá vỡ quy tắc của cô Viên. Viên Liên sững người, mặc dù dựa trên vai vế thì hắn là chú của Viên Vũ Nhiên, nhưng đó cũng là họ hàng xa, bán đại bác cũng chưa tới. Cho dù có gặp mặt thì cũng phải cung kính gọi người ta một tiếng cô chủ. Lúc này đương nhiên là không dám kiêu căng nữa. Được, tôi nể mặt cô chủ. Viên Liên cười khởi một tiếng, nhìn Giang Thần nói. Bắt con, tao nhớ mày rồi đó. Nói xong liền xoay người đi vào trong biệt thự. Cái thứ gì không biết, không có tố chất. Vương Tử Tình hừ một tiếng, tiếp tục ôm cánh tay Giang Thần nói. Xoay ca, chúng ta cũng vào thôi. Được, Giang Thần gật đầu rồi cùng Vương Tử Tình đi vào trong. Lúc này bên trong sân đã được bố trí thành một hội trường khiêu vũ, ở giữa là sàn nhảy khổng lồ, bên cạnh là từng bàn đồ Âu chỉnh tề, bên trên khăn trải bàn màu trắng, cơ màn nào là các loại đồ ăn ngon rượu ngon. Ở vị trí cửa vào còn có một chiếc bàn lớn, bên trên để các loại quà tặng, Mac Pro bản mới nhất, iPad, túi hiệu, nước hoa hàng hiệu, cái gì cũng có. Quả thực là sắp gần như một triển lãm đồ hiệu rồi. Mọi người vừa vào cửa đều phải đặt quà ở trên mặt bàn này trước. Giang Thần và Vương Tử Tình vừa đi tới bên này thì lại gặp Viên Liên. Không biết anh tặng cô chủ Viên quà gì? Viên Liên vẻ mặt khiêu khích, đồng thời đặt một hộp quà bằng da vô cùng tinh xảo trên mặt bàn, thuận tay mở ra. Lúc này, một chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng hồng được nạm kim cương đập vào mắt mọi người. Wow, dòng Omega Deep Face. Chiếc đồng hồ này ít nhất cũng phải có giá từ 1 triệu tệ trở lên nhỉ? Ít nhất cũng từ 1 triệu 500 ngàn tệ trở lên. Đây là món quà đắt tiền nhất trong những món quà ở đây. Vị soái ca này quả thật là tài khí dồi dào mà. Mọi người xung quanh đều xôn xao bàn tán, ngay đến Vương Tử Tình cũng không nhịn được mà sáng mắt lên. Chiếc đồng hồ đắt tiền này e là bất cứ người phụ nữ nào cũng không kiềm lòng được. Sao hả? Không phải ngay đến quà anh cũng không mang mà đến ăn uống miễn phí đó chứ? Về liền thấy Giang Thần không có động thái gì, lại không nhịn được mà trầm trọng nói. Hơn nữa còn cố ý nói thật lớn lên, khiến toàn hội trường đều đổ dồn sự chú ý qua. Từ giọng nói của Viên Liên, mọi người đều nhìn Giang Thần bằng ánh mắt xem thường. Mặc dù quà đều không ghi tên, nhưng những người tới tham dự buổi tiệc khiêu vũ này có thân phận gì? Ngay đến quà cũng không mang mà tới ăn uống miễn phí, quả thật là không có tố chất rồi. Lúc này, ngay đến Vương Tử Tình bên cạnh, sắc mặt cũng lập tức trở nên xấu hổ. Mặc dù có mặt nạ che đi, nhưng lúc này cảm giác như bị lộ ra, che mặt như có ngọn lửa cháy phừng phừng. Người đẹp, có phải đã hối hận rồi không? Viên Liên nhếch mép cười nói. Nếu như bây giờ cô chọn lại làm bạn nhảy của tôi thì vẫn còn kịp đó. Cô nhìn tên này đi, ngay đến quà cũng không có. Đoán chừng chiếc xe Bugatti kia của anh ta cũng là đồ đi thuê thôi. Cô sợ là bị người ta lừa rồi. Nghe vậy, Vương Tử Tình bất giác buông cánh tay Giang Thần ra, vội vàng lùi về sau một bước. Vốn còn tưởng là thiếu gia nhà hào môn nào, nhưng trước mặt bao người anh lại không có món quà gì, đúng là mất mặt quá. Đây là ai vậy? Đến tham dự tiệc mà cũng không chuẩn bị quà sao? Đúng là xã hội rộng lớn, loại người nào cũng có. Ở đây mà cũng có người tới trà trộn vào ăn vụng uống trộm được. Đúng lúc này lại có hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào trong sân, đến gần phía trước đứng kề vai một chỗ với Viên Liên. Hai người này, một người đeo mặt nạ màu tím, một người lại đeo mặt nạ màu vàng, đều mặc trang phục trông rất đắt tiền, khí chất cực kỳ xuất chúng. Người đàn ông đeo mặt nạ màu tím có chút đặc biệt hơn, lúc này cánh tay còn đang được băng bó bằng băng gạc trong bệnh viện hay dùng. Cả hai người đều rất kiêu ngạo, ăn nói cực kỳ ra vẻ lên mặt nạt người. Cùng lúc hai người đều đặt quà của mình lên mặt bàn. Wow, túi da cá sấu bạch tạng của Hermes trị giá hàng triệu tệ ấy nhỉ. Còn chai nước hoa này là dòng Chanel Charm Blue, chai này được đặt riêng trên toàn cầu đúng không? Có tiền cũng không mua được. Ở đó không thiếu mấy cô gái am hiểu về hàng hiệu, nhìn thấy hai món quà này thì đều rú lên, chống ngực cứ gọi là đập thình thịch. Cả Vân Sơn, ai có được thể diện lớn như vậy, chỉ trong một buổi tiệc sinh nhật thôi đã nhận được bao nhiêu là quà có giá trị như vậy. Quả thật là ngưỡng mộ cô Viên chết mất. Liên tiếp ba ông lớn nữa cũng tặng quà quý giá. Lúc này Giang Thần lại càng bối rối hơn. Hiện trường không ít người không nhịn được mà thì thầm bàn tán, đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Thật sự không biết vì sao loại người này lại có thể trà trộn vào được. Tưởng ăn phận vào là có thể tới tham dự được những bữa tiệc hội tụ những thượng lưu đẳng cấp nhất ở Vân Sơn này sao? Quả thật là bọ hung lên đường lớn, mạo danh xe jeep nhỏ. Này, nếu như là một kẻ nghèo hèn thì tôi khuyên anh mau chóng rời khỏi đây đi. Muốn tới những nơi thế này để ngắm gái, anh phải có thực lực. Viên Liên mỉa mai nói, rồi bước lên trước một bước, kéo Vương Tử Tình qua, thuận thế ôm lấy eo cô ta, bày ra vẻ mặt khiêu khích. Lúc này Vương Tử Tình chỉ nhíu mày nhưng cũng không phản đối. Dù sao vừa nãy mọi người đều cho rằng cô ta là bạn nhảy của người đàn ông đeo mặt nạ màu đen này, lúc này vừa hay nhân cơ hội này để cắt đứt quan hệ với anh, đồng thời cũng không nhịn được mà ném cho Giang Thần một ánh nhìn chán ghét. Không có tiền thì không có tiền thôi, nhất định phải giả vờ làm người có tiền làm gì, hại bà đây cùng mất mặt với anh. Bảo vệ đâu, người này rốt cuộc có vé mời hay không? Các anh mau tới kiểm tra đi, nếu như không có thì lập tức đuổi anh ta ra ngoài, đừng để ảnh hưởng đến tiệc khiêu vũ của cô chủ Vũ Nhiên. Người lên tiếng là người đàn ông đeo mặt nạ màu tím, giọng nói cao ngạo ngang ngược, trực tiếp sai bảo vệ đuổi người đi. Đúng, nếu như không có vé mời thì mau đuổi anh ta cút đi, lát nữa tôi còn phải mời cô Viên khiêu vũ. Tư thế khiêu vũ duyên dáng của cô Viên sao có thể để loại người đáng khinh này chiêm ngưỡng được chứ. Người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng cũng không nhịn được mà cười khẩy, ngữ khí tràn ngập sự khinh thường. Hôm nay hắn đến là vì muốn theo đuổi Viên Vũ Nhiên, không muốn để sự tồn tại của người này phá hủy bầu không khí. Hai người đàn ông này vừa lên tiếng thì mọi người xung quanh ánh mắt cũng lóe lên, bao gồm cả Viên Liên. Thực ra không ít người đã lờ mờ nhận ra rồi, mặc dù là vũ hội mặt nạ nhưng một vài thiếu gia hào môn đẳng cấp ở Vân Sơn nhấc tay nhấc chân cũng có đặc điểm riêng, đương nhiên sẽ có người nhận ra họ. Mà hai người đứng bên cạnh Viên Liên cũng quả thực không phải người bình thường. Người đàn ông đeo mặt nạ màu tím, tay đang băng bó, đương nhiên chính là Chu Thường, Chu Thái Bảo. Còn người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng lại là cậu chủ thứ ba nhà họ Triệu, Triệu Kiên. Viên Liên, Chu Thường, Triệu Kiên, ba người này bình thường là đám bạn ăn chơi với nhau, nên sau khi Chu Thường và Triệu Kiên tới, ắt sẽ hùa cùng Viên Liên châm chọc Giang Thần rồi. Lúc này Giang Thần cũng nhận ra thân phận của Chu Thường, dù sao vết băng bó trên tay của đối phương diễn cũng tốt quá, cộng thêm vừa nghe giọng nói của đối phương là đã nhận ra ngay rồi, chẳng phải chính là đứa con ngu ngốc của Chu Thiên Vượng sao. Lúc này Giang Thần cũng vẫn chưa vạch trần thân phận của đối phương, chỉ thản nhiên mở miệng nói, nếu đã đến tham gia tiệc tôi đương nhiên có đem theo quà tới. Ồ, anh mang quà gì tới? Này danh con, không phải anh nghĩ chúng tôi đều mù hết đấy chứ? Triệu Kiên không nhịn được cười khẩy một tiếng rồi trêu tức nói, quà đâu, anh mang ra đây xem nào. Đúng vậy, mang ra đây cho mọi người cùng xem. Anh còn lái cả Bugatti đến, rốt cuộc có thể tặng cô Viên bảo bối gì? Viên Liên châm biếm cười nói. Chu Thương cũng cười khẩy lắc đầu, bắt con, không mang quà tới thì thôi, hà tất gì phải phong bà thế. Dù sao bây giờ anh cũng đang đeo mặt nạ, cũng không sợ mất mặt, giờ cút đi vẫn còn kịp đó. Giang Thần lắc đầu, thản nhiên nói, tôi quả thật có mang quà theo, quà của tôi chính là bản thân tôi. Ha, chính bản thân? Tất cả mọi người đều ngẩn người, sau đó cười phá lên, chuyện này đúng là quá nực cười đi. Dám nói món quà mình đem tới chính là bản thân. Tên nhãi, anh bị ngu chắc, anh tưởng bản thân là ai? Tiểu Thị Tươi à? Lưu Hạo Nhiên hay là Bành Vũ Yến? Viên Liên bật cười móc mỉa, Triệu Kiến lắc đầu, vẻ mặt hết cách, nói: Còn tự coi mình là quà, thật sự quá nực cười. Cũng không hiểu loại người như anh làm sao mà trà trộn vào đây được. Bảo vệ đâu? Sao còn chưa ra đây? Mau đuổi thằng điên này ra ngoài. Chú Thường gọi với ra ngoài. Đám đông tức thì cười nhạo, ai nấy đều tỏ vẻ khinh thường. Sao lại có thể loại không biết xấu hổ này? Đúng là mặt dày cực điểm. Ai nói anh ấy không đem quà tới? Một bóng người yêu kiều đột nhiên xuất hiện ở bậc thềm biệt thự. Phụt, ánh đèn rọi xuống. Dưới ánh đèn, cô gái mặc bộ váy xã hội màu xanh lam, trên mặt đeo mặt nạ, thân hình thướt tha, chiếc cổ thon dài trắng ngần như một chú thiên nga, chậm chậm bước xuống bậc thềm. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần, duyên dáng lại tự tin. Cô ta vừa xuất hiện liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Mặc dù đang đeo mặt nạ, nhưng chỉ cần nhìn tư thái và khí chất này đã đủ knock out tất cả các cô chủ quý tộc ở đây. Đó là cô chủ Viên. Cô chủ Vũ Nhiên xuất hiện rồi. Viên Vũ Nhiên cất từng bước xuống, đám đông nhao nhao lao lên. Vô số người con trai hướng ánh mắt khao khát về phía cô ta. Dường như chỉ cần được cô chủ Viên nhìn một cái đã là phúc phận trời ban. Dù sao, cô ta cũng là con gái duy nhất của Viên Trình Nam, cô chủ gia tộc giàu có nhất Vân Sơn. Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Viên Vũ Nhiên bước xuống trước mặt Giang Thần, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười ngọt ngào. Anh Giang, sự có mặt của anh chính là món quà lớn nhất trong ngày sinh nhật hôm nay. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tưởng bản thân nghe nhầm. Viên Vũ Nhiên vừa nói món quà lớn nhất nhận được hôm nay chính là sự có mặt của người thanh niên này. Viên Liên hóa đá tại chỗ, có cảm giác như tư duy của mình ngừng hoạt động. Chuyện quái gì đây? Cô cháu gái lớn của hắn ta quen biết tên nhãi này, hơn nữa hình như còn rất thân thiết. Chu Thương và Triệu Kiên cũng ngẩn ra, dáng vẻ không thể tin nổi. Sau đó Triệu Kiên liền đen mặt. Người này là ai? Viên Vũ Nhiên quen lúc nào? Sao lại quen? Anh ta trước giờ luôn theo đuổi Viên Vũ Nhiên. Cô ta có mấy người bạn hay giao thiệp với ai, anh ta đều nắm trong lòng bàn tay. Còn nữa, theo hiểu biết của anh ta về Viên Vũ Nhiên, cô ta chưa bao giờ bày ra dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào như vậy với đám con trai cùng trang lứa bao giờ. Cảm giác uy hiếp trước giờ chưa từng có chợt dâng lên mãnh liệt. Đám đông nín bặt, không ai dám chỉ trích Giang Thần nữa, bởi vì ai cũng nhận ra quan hệ của Viên Vũ Nhiên với người thanh niên đeo mặt nạ đen không tầm thường. Có vài người còn âm thầm đoán ra thân phận của người này. Vương Tử Tình run lên. Vừa rồi cô ta đã nghe thấy Viên Vũ Nhiên gọi anh Giang. Người này họ Giang. Không, không thể nào, tuyệt đối không phải anh ta. Vương Tử Tình mãnh liệt lắc đầu, dập tắt suy đoán của bản thân. Giang Thần là người như nào, cô ta rõ như ban ngày. Đó là một tên vô dụng, đến một bộ vest thương hiệu cũng chưa mặc bao giờ, làm sao có được tư thái yêu nhã đó mà xuất hiện tại đây cơ chứ? Tiếng nhạc đột nhiên cất lên, bài nhạc khiêu vũ vừa bắt đầu. Viên Vũ Nhiên bất chợt đưa tay về phía Giang Thần, tao nhã nói: Anh Giang, em có thể mời anh nhảy một điệu không? Đương nhiên. Giang Thần mỉm cười đáp, cầm tay đối phương đặt lên vai mình. Hai người đu đưa theo điệu nhạc tiến đến trung tâm xà nhảy. Dưới sự theo dõi của mọi người, hai người biểu diễn một điệu tango vừa uyển chuyển lại không hề mất đi sự hưng phấn. Bước chân hai người lưu loát như nước chảy, mỗi bước đều chuẩn như sách giáo khoa, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Quả thật giống như đôi kim đồng ngọc nữ, khiến biết bao người tròn mắt ngưỡng mộ. Có vài người còn rút điện thoại ra để quay đu duyên. Ba người Viên Liên sắc mặt xa sầm, đặc biệt là Triệu Kiên, hai mắt anh ta như bốc cháy đến nơi. Để theo đuổi Viên Phụ Nhiên, anh ta đã hao tổn biết bao tâm tư, thậm chí còn lập lời thề nếu không phải Viên Vũ Nhiên thì không cưới. Không ngờ Viên Vũ Nhiên lúc này lại đang khiêu vũ cùng một người đàn ông khác. Dòng máu nóng sộc thẳng lên não anh ta. Còn mẹ nó, đợi lát nữa tiệc khiêu vũ kết thúc, anh đấy nhất định sẽ cho tên khốn kia biết mặt. Triệu Kiên nhìn chằm chằm về phía hai người, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng. Cậu ba, cả tôi nữa. Viên Liên híp mắt thâm hiểm nói. Tên khốn đó đúng là quá ngạo mạn, vừa bước vào đã làm xấu mặt ông ba đây. Tuyệt đối không thể tha thứ. Ha ha ha, chuyện như này sao có thể thiếu tôi được? Tôi tham gia cùng mọi người. Chu Thương cười lạnh nói, ba người đều rút điện thoại ra chuẩn bị gọi người tới. Không ít người xung quanh thấy vậy chỉ đành lắc đầu. Dù người thanh niên đeo mặt nạ đen kia là ai thì cũng đã đắc tội với ông bà lớn rồi. Anh Giang, anh đỉnh thật, anh khiêu vũ giỏi quá luôn. Nhạc đã được đổi thành một điệu vals. Viên Vũ Nhân ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Thần. Dưới lớp mặt nạ, gương mặt ửng hồng, sau hai điệu khiêu vũ, cô ta cảm thấy Giang Thần nhảy cực kỳ điêu luyện, thậm chí còn giỏi hơn cô ta. Giang Thần chỉ mỉm cười đáp, cũng tạm thôi, lúc ở trong đội ngũ từng học một chút. Phải rồi, sao em nhận ra anh thế? Giang Thần cực kỳ tò mò. Dù sao hai người cũng mới gặp vài lần, anh lại đang đeo mặt nạ, không biết sao cô bé này lại nhận ra được. Viên Vũ Nhân mím môi, ánh mắt long lanh đáp, những người kia nói là đến chúc mừng sinh nhật em, thực ra là muốn tới nịnh bợ nhà họ Viên. Chỉ có anh Giang đến tay không, đương nhiên em sẽ nhận ra anh rồi. Giang Thần có chút ngại ngùng, biết cách nói móc ghê. Thực ra không phải anh không định tặng quà, chỉ là cả buổi chiều bận giúp bà xã dọn dẹp nhà cửa, hai người ăn cơm xong thì trời đã tối. Với lại trước mặt bà xã cũng không tiện nói là đi chuẩn bị quà cho cô gái khác, thế là đành bỏ qua việc này. Anh Giang, anh đừng hiểu nhầm, em đang khen anh mà. Em đã nói rồi, anh đến đây là món quà lớn nhất của em. Viên Vũ Nhân nói xong, ánh mắt bất giác liếc qua Triệu Kiên ở phía xa. Lúc này Triệu Kiên đang hầm hầm nhìn về phía hai người, trong mắt tràn ngập tức giận, hận không thể băm vằm Giang Thần. Giang Thần không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của Viên Vũ Nhiên, cười như không nói, cô nhóc này, gọi anh tới đây để giúp dằn mặt phải không? Viên Vũ Nhiên xấu hổ hết cách nói, anh ta là Triệu Kiên, cậu bà một trong ba gia tộc lớn nhất, em đã nói rõ với anh ta rồi, nhưng anh ta cứ lằng nhằng, thậm chí còn làm phiền bạn bè của em, đúng là khiến người ta ghét bỏ mà. Em làm như này cũng là để anh ta hoàn toàn từ bỏ. Khiêu vũ thôi cũng khiến người ta từ bỏ được. Giang Thần lắc đầu, thầm nghĩ cô gái này nghĩ đơn giản quá. Em biết chứ, cho nên anh Giang phải phối hợp với em một chút. Một tia danh mãnh lóe lên trong mắt Viên Vũ Nhiên. Sao cơ? Còn chưa nói xong, Viên Vũ Nhiên đã kiễng chân, dướn người áp sát mặt vào mặt anh. Trông vậy đám đông đều chết sững. Chuyện gì đấy? Hôn rồi đấy à? Cô chủ Viên hôn Giang Thần rồi. Hai người vốn là tâm điểm của bữa tiệc, mỗi một hành động đều được mọi người dõi theo. Hành động thân mật như vậy đương nhiên đã bị tất cả nhìn thấy rõ ràng. Ai nấy đều cảm thấy có gì đó vô thực ở đây. Cô chủ Viên nổi tiếng dè dặt cẩn trọng, trước giờ chưa từng đưa đẩy với bất kỳ người con trai nào, không ngờ hôm nay lại chủ động mời người ta khiêu vũ, đã vậy còn hôn đối phương. Đây đúng là tin tức động trời. Còn Triệu Kiên lúc này hệt như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, cảnh tượng thân mật hồi nãy không ngừng xuất hiện trong đầu anh ta, mỗi lần đều như chớp giật. Anh ta tức thì định xông đến trung tâm sàn nhảy, Viên Liên và Chu Thường vội vàng lao tới kéo lại. Triệu Kiên, đừng hấp tấp. Viên Liên có chút lo lắng, sợ tên này sẽ làm ra điều gì bồng bột. Đây là tiệc khiêu vũ của cô chủ Viên, nếu gây ra chuyện gì thì khó mà ăn nói với ông Viên lắm. Chu Thường lạnh lẽo nhìn Giang Thần nói, đợi lát nữa ra ngoài, chúng ta sẽ cho anh ta biết tay cũng không muộn. Lúc này Triệu Kiên mới tỉnh táo lại một chút, nhưng cả người vẫn không kìm được run lên. Anh ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ lừ, nghiến răng nói, được, vốn tôi chỉ định phế anh ta, nhưng bây giờ tôi muốn thiên sống, sau đó ném anh ta xuống sông. Dứt lời, ánh mắt anh ta trở nên tàn độc vô cùng. Viên Vũ Nhiên có thể nói là ổ mìn trên người anh ta. Mấy người trước đây từng theo đuổi cô ta, đa phần đều bị đánh cho tàn phế. Trong mắt anh ta, Giang Thần chắc chắn cũng sẽ có cái kết như vậy. Phía này, Viên Vũ Nhiên bật cười khúc khích, nói, trong bộ dạng, hình như anh ta rất tức giận. Anh Giang, anh phải cẩn thận đó nha. Cô nhóc này, Giang Thần bất lực lắc đầu, cô gái này đúng là quỷ lém lỉnh, chưa gì đã lợi dụng anh xong rồi. Anh Giang, là nữa tiệc khiêu vũ kết thúc, anh hãy ra ngoài bằng cửa sau, có thể dùng xe em để về. Dù sao hôm nay mọi người đều đeo mặt nạ, anh ta cũng không biết anh là ai, sẽ không kiếm anh gây chuyện đâu. Viên Vũ Nhiên vừa nói vừa khẽ đưa một chùm chìa khóa vào trong túi Giang Thần. Cô ta biết rõ Triệu Kiên là kẻ tàn ác đến mức nào. Mặc dù Giang Thần là cao thủ võ thuật, nhưng Viên Vũ Nhiên vẫn có chút lo lắng. Đó là lý do cô ta ra yêu cầu đeo mặt nạ trong buổi tiệc hôm nay. Cô ta cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Giang Thần. Không cần. Giang Thần lấy chìa khóa ra trả cho Viên Vũ Nhiên, cười nói. Chỉ là nhà họ Triệu bé nhỏ thôi, không là gì với anh đâu. Nếu anh ta còn dám gây phiền phức cho em cứ nói với anh giúp em chỉnh đốn. Viên Vũ Nhiên ngây người, sau đó liền cảm thấy ấm áp trong lòng, nở nụ cười duyên dáng, nói. Được thôi, anh Giang, đây là anh nói đây nhé, anh tuyệt đối không được nuốt lời. Yên tâm đi. Tiệc khiêu vũ kết thúc, hội trường vãn dần. Viên Vũ Nhiên nói vài câu với Giang Thần rồi quay lại biệt thự thay quần áo. Ba người Viên Liên cũng không vội xông tới gây sự ngay, bọn chúng đã sắp xếp đâu ra đấy. Trong mắt bọn chúng, giờ Giang Thần chỉ như con cá nằm trên thớt. Giang, anh Giang. Vương Tử Tình đột nhiên tiến tới, ngập ngừng chào hỏi. Dù gì trước đó cũng là cô ta chủ động bỏ rơi bạn nhảy, nên giờ ít nhiều cũng có chút hậm hĩnh. Thế nhưng đối phương lại có quan hệ với Viên Vũ Nhiên, vậy thân phận chắc chắn không tầm thường, cho nên cô ta muốn tạo ấn tượng tốt. Chuyện gì? Giang Thần giễu nhạo. Vương Tử Tình vừa nói vừa nâng ly rượu vang lên. Không có gì. Xin hỏi anh Giang, nhà anh kinh doanh gì thế? Biết đâu sau này chúng ta lại có cơ hội hợp tác. Giang Thần không từ chối, đón lấy ly rượu, nhàn nhạt đáp. Đạn dược. Đạn dược. Vương Tử Tình sững sờ, xung quanh không ít người nghe thấy đều không nén nổi kinh ngạc. Cái tên này đùa gì thế? Dám nhận mình kinh doanh đạn dược. Vốn định lân la làm quen, giờ phải tránh xa mấy chục mét mất. Không chơi được, không chơi được. Còn tưởng là cậu chủ gia tộc nào, không ngờ lại là một tên khùng. Vương Tử Tình cũng câm nín không biết nói gì. Cô ta đành ngó ngang ngó dọc, vừa như đang tìm gì đó. Giang Thần bất ngờ hỏi. Thưa cô đang tìm ai à? Vương Tử Tình gật đầu. Đang tìm một tên phế vật. Ồ, phế vật như nào? Giang Thần không nhịn được hỏi lại. Vương Tử Tình chợt nhếch mép, nói. Tóm lại là không hề ăn nhập với không khí ở đây. Không khác gì tên ăn mày trên phố là mấy. Ước chừng cũng chẳng có cô gái nào chịu làm bạn nhảy của anh ta. Chỉ có thể tới đây ăn hôi mà thôi. Vậy thì đúng là phế vật thật. Giang Thần gật đầu, vô cùng đồng tình. Lại chả vậy, không hiểu chị gái tôi nghĩ sao lại gả cho loại người rách nát như thế. Vương Tử Tình lắc đầu khinh miệt nói. Thực ra trước đây anh ta cũng là cậu chủ nhà giàu có, chỉ có điều gia đình sa sút, về sau nhập ngũ rồi. Anh cảm thấy vào quân đội thì làm được tích sự gì? Nghe nói mấy năm nay đến cái quân hàm cũng chẳng có. Cái thứ vô dụng đó, sớm muộn tôi cũng phải khuyên chị gái ly hôn. Vương Tử Tình vừa nhắc đến chủ đề này liền nói không ngừng. Dù sao cũng đang đeo mặt nạ, không ai biết ai. Cô ta thao thao bất tuyệt. May là tôi đã sớm bỏ anh ta. Anh không biết đâu, năm xưa lúc anh ta đem theo người bố sắp chết của anh ta tới nhà chúng tôi cầu xin, quỳ ở dưới đất hệt như một con chó vậy, còn bị người ta ném vào hồ nước. Bố. Chưa dứt lời thì ly rượu trong tay Giang Thần chợt vỡ vụn, rượu vang bắn tung tóe. Vương Tử Tình hét lên một tiếng, vội vàng né đi. Anh bị điên à? Cô ta nhìn chiếc váy bị vấy bẩn của mình, lớn tiếng hét. Cô Vương, đã có ai dạy cô, trên đời này không có cao thấp quý hèn. Cao quý không phải ở thân thế con người, mà là đức tính bên trong. Giang Thần quay người, nhìn chăm chăm Vương Tử Tình, lạnh lùng nói. Anh bất giác dùng giọng nói thật của mình. Cái chết của bố anh, nỗi đau xót tận tâm can, vậy mà nói ra từ miệng Vương Tử Tình lại đầy châm biếm coi khinh. Đổi lại là người khác thì ly rượu này đã cắm thẳng vào cổ họng. Anh là Giang Thần, anh thực sự tới dự tiệc? Vương Tử Tình trợn tròn mắt kinh hoàng. Vốn cô ta đã có chút hoài nghi, lúc này sao còn không nhận ra cơ chứ. Người trở thành tâm điểm chú ý ngày hôm nay, người đã hôn cô chủ Viên là anh rể phế vật của cô ta. Chuyện của tôi và chị gái cô, tốt nhất cô bớt chèn vào, nếu không đừng trách tôi trở mặt vô tình. Giang Thần lạnh giọng cảnh cáo. vứt nửa chiếc ly vỡ xuống, sau đó bước nhanh rời đi. Vương Tử Tình bị anh dọa cho ngây ngốc, hồi lâu vẫn không nói được gì, tim cô ta đập mạnh, chỉ có thể cố gắng hít thở. Mà sự việc này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ba người Phiên Liên mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Giang Thần rời khỏi buổi tiệc, bọn chúng vội vàng đặt ly rượu xuống, cười nham hiểm đi theo sau anh. Chiếc Bugatti lao như bay trên đường quốc lộ vùng ngoại ô, đồng không mông quạnh. Nhưng lúc này đột nhiên ba tiếng gầm rú như sư tử giống đuổi theo chiếc Bugatti. Một chiếc Ferrari màu đỏ, một chiếc McLaren và một chiếc Lamborghini. Giang Thần nhìn qua gương chiếu hậu, anh cười nhạt rồi chậm rãi nhấn chân ga. Chiếc Bugatti rú lên rồi tăng tốc bỏ xa ba chiếc xe lại phía sau. Đúng lúc này, ở đường rẽ phía trước, ầm ầm ầm, đột nhiên một dàn đèn xe sáng trưng lên, một dàn xe hội tụ lại một chỗ chặn chiếc Bugatti lại. Ngay lúc này, bên cạnh đoàn xe toàn bộ đều là đàn ông mặc vest đeo kính râm, ước chừng khoảng mấy chục người, rõ ràng là nhận được mệnh lệnh chặn chiếc Bugatti lại ở đây. Giang Thần nhíu mày, từ từ cho chiếc xe dừng lại. Đúng lúc này, ba chiếc xe thể thao phía sau cũng đuổi tới. Ba người Viên Liên xuống xe. Ba người lúc này đều đã tháo mặt nạ xuống rồi, đi về phía trước Bugatti. Oát con, Bugatti rất trâu bò đúng không? Chạy nhanh lắm đúng không? Triệu Kiên cười khởi một tiếng, rồi gõ vào cửa kính xe hét lên. Oát con, lập tức cút xuống xe cho tao. Mẹ kiếp, kêu mày xuống xe, có nghe thấy không hả? Có tin tao đốt xe của mày không? Chú Thương nổi cơn điên, móc chiếc bật lửa Zippo ra. Viên Liên vội vàng ngăn anh ta lại, nhau mắt nhìn Giang Thần, nói. Anh bạn, đã đến lúc này rồi, mặt nạ cũng đã tháo xuống rồi. Để anh em chúng ta làm quen chút đi, để xem anh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thực ra Viên Liên có chút kiêng dè, dù sao người này cũng có quen biết với Viên Vũ Nhiên. Nếu như thật sự là người gì đó của nhà họ Viên thì e là không hay rồi. Tôi không tháo mặt nạ là vì tốt cho các anh. Giang Thần không nhịn được mà lắc đầu rồi thản nhiên nói. Nếu như các anh nhìn thấy mặt tôi thì e là gặp đen đủi đấy. Ha ha ha, What con, vẫn còn ngông cuồng. Chú Thường cười tức giận rồi lạnh lùng nói. Vậy mày tháo mặt nạ xuống cho bọn tao nhìn đi, xem mày rốt cuộc có tư cách ngông cuồng hay không. Doanh con, mày đừng phí lời như vậy nữa. Nếu như bây giờ mày xuống xe, quỳ xuống xin tha mạng, tự phế hai chân, rồi thề sẽ không qua lại với Viên Vũ Nhiên nữa, có lẽ tao có thể tha cho mày một mạng. Triệu Kiên lạnh lùng nói, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Nếu như đối phương không làm theo, thì cho dù có là Thiên Vương Lão Tử, hắn cũng phải diệt trừ hậu họa. Anh bạn, đã đến nước này rồi, anh nghĩ anh còn tư cách khuynh hoang với chúng tôi sao? Viên Liên đột nhiên cười khẩy, ánh mắt khinh miệt, chỉ xung quanh nói. Nơi này đồng không mông quạnh, cho dù anh có bối cảnh thông thiên, hôm nay chúng tôi xử anh thì cũng có ai biết chứ. Việc gì phải phí lời với hắn, xử hắn đi, các em gái ở câu lạc bộ còn đang đợi đó. Chủ Thường mất kiên nhẫn xua tay, bước lên muốn kéo cửa xe của Giang Thần mở ra. Ầm, đúng lúc này một âm thanh chói tai xé không truyền đến. À, một con dao găm màu bạc đột nhiên phi tới, trực tiếp xuyên thủng bàn tay Chu Thương. Chu Thương kêu lên một tiếng thảm thiết, mất lực quỳ sụp xuống đất. Một thân hình cao lớn từ từ đi tới, ánh mắt dũng mãnh giống như hổ sói, lạnh lùng nói. Lần trước phế của mày một cánh tay, xem ra mày vẫn chưa nhớ đời. Nếu đã như vậy thì đừng dùng đến hai cánh tay nữa. À, là anh sao? Chu Thương vốn muốn lảo đảo đứng lên, kết quả nháy mắt lại quỵ xuống, hoàn toàn khiếp sợ. Chuyện ở nhà hàng Starbucks lần trước quá sâu đậm rồi, chắc chắn là bóng ma cả đời này. Hiện nay lại gặp phải Triệu Quần, Chu Thương hoàn toàn sợ đến mức tè ra quần, ngồi vật vã dưới đất không ngừng run rẩy, dưới mông quần đã ướt đẫm một vùng, bộ dạng kích động quá mức. Người đâu, mau xử lý hắn cho tôi. Đúng lúc này Triệu Kiên và Viên Liên cũng không kiềm chế được mà biến sắc. Bọn hắn đều không phải xuất thân từ gia đình tầm thường, biết đã gặp phải cao thủ võ thuật rồi, vội vàng gào lên với đội xe phía trước. Dù sao xung quanh cũng đều là người của bọn hắn, cho dù đối phương có là võ giả thì cũng không đấu lại được với vòng vây nhiều người thế này. Tuy nhiên, sau khi bọn hắn gào lên, phía đội xe lại không hề có chút phản ứng nào. Hai người lập tức chết sững, rồi vội vàng nhìn qua. Nháy mắt chết đứng tại chỗ, giống như gặp phải quỷ vậy. Chỉ thấy phía đội xe không một bóng người, đèn xe chiếu rọi đường quốc lộ, đồng không mông quạnh không người, tĩnh mịch đến mức khiến người khác ớn lạnh. Chỉ có cây cỏ hai bên đường là vang lên tiếng lá xào xạc, khiến người ta dựng tóc gáy. Người đâu? Bọn hắn kêu đến tận mấy chục người, vậy mà lúc này không còn một ai. Một cảm giác lạnh vô biên nháy mắt như một cái lồng chụp lấy bọn hắn. Viên Liên và Triệu Kiên toát mồ hôi lạnh, cảm giác sau lưng lạnh toát. Triệu Kiên lúc này cuối cùng cũng nhận ra người này tuyệt đối không phải là người mà bọn hắn có thể đối phó được. Sau mặt Viên Liên cũng không nhịn được mà trở nên trắng bệch, thậm chí có chút hối hận tại sao lại tham gia vào chuyện này, thậm chí còn không nên tranh giành bạn nhảy với Giang Thần. Bố! Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.